Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành bá tánh trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay buổi tối trải qua có thể như vậy khúc chiết ly kỳ. Thật là đầu óc thiếu chút nữa nhi. Đều theo không kịp tình thế xoay ngược lại tốc độ. Này cũng quá nhanh. Đều mau phản ứng không kịp. Hiện tại trường hợp này có ý tứ gì? Phú Công Công là hung thủ. Giết người. Hắn thừa nhận. Nhưng quay đầu liền đem chủ tử cấp bán. Vưu Thái Quý Phi chẳng những thừa nhận Tam Hoàng tử là nàng sinh. Còn trực tiếp hô ra tới. Ý tứ này là. Tam Hoàng tử liền ở hiện trường. Mọi người lập tức cảnh giác nhìn xem tả hữu. Nhìn xem tứ phương. Trong nháy mắt xem ai đều mang theo hoài nghi. Cho dù là cái cô nương, đều hoài nghi Tam Hoàng tử là nam giả nữ trang. Hôm nay buổi tối lại đây là nghẹn hư đâu. Tưởng làm sự, lá gan cũng quá lớn. Nơi này nhiều người như vậy, hắn cũng dám tới. Mọi người biểu tình đều thực căng chặt. Hiện trường một mảnh an tĩnh. Không có người ta nói lời nói. Cũng không có người đứng ra. Phốc, một mảnh an tĩnh chung. Như vậy tiếng cười phi thường đột ngột. Thả phi thường thấy được. Vưu Thái Quý Phi trên mặt không nhịn được. Hung hăng chừng hướng Diệp Bạch Đinh. Ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Diệp Bạch Đinh là thật sự cảm thấy thực buồn cười. Thái Quý Phi dựa vào cái gì cho rằng? Vứt bỏ hài tử như vậy nhiều năm. Áp chế hắn, khống chế hắn như vậy nhiều năm. Hắn đến bây giờ, 23 tuổi. Bạn cùng lứa tuổi đã làm phụ thân tuổi tác. Hắn còn có thể đối với ngươi nhụ mộ có thêm. Khát vọng thân cận ngươi. Muốn bảo hộ ngươi. Vì cái gì không thể. Vưu Thái Quý Phi phảng phất không hiểu hắn nói. Khí sắc mặt dữ tợn. Khóe mắt nếp nhăn mọc thành cụm. Rốt cuộc không có sủng phi sống trong nhung lụa tư thế. Bổn cung sinh hắn. Bổn cung sở hữu làm hết thảy. Đều là vì hắn. Nếu không phải vì hắn. Các ngươi những người này. Hôm nay các ngươi này mọi người. Nào có tư cách xem bổn cung liếc mắt một cái. Bổn cung lại vì cái gì chịu đựng khuất nhục. Từ các ngươi ở chỗ này thẩm vấn bổn cung. Nàng khí không được. Ngón tay ra bên ngoài một lóng tay. Bổn cung không đem hắn tiếp trở về. Quái bổn cung sao? Nếu không phải cái kia lão chủ chứa chở. Chúng ta mẫu tử đã sớm có thể đoàn viên. Nếu không phải các ngươi cẩm y vệ mọi cách ngăn trở. Này cũng cha kia cũng hỏi. Chúng ta mẫu tử đã sớm gặp mặt. Này đại chiêu thiên hạ cũng có thể đổi cái bộ dáng. Yên phận không người nhưng trở. Không người có thể kháng cự. Này thiên hạ vốn nên là của hắn. Lòng ỷ vốn cũng nên hắn ngồi. Bổn cung có thể vì hắn vượt lửa quá sông. Làm sở hữu sự. Nàng tựa hồ bị Diệp Bạch Đinh nói chọc tới rồi tâm oa tử. Có chút khống chế không được. Người bổn cung vì hắn chuẩn bị. Tiền bổn cung vì hắn chuẩn bị. Hình minh đặt bổn cung vì hắn hống. Liền bổn cung tín nhiệm nhất phú lực hành. Biết bổn cung thích Long Phong cửa hàng đồ vật. Thường xuyên vì bổn cung thu mua. Vì thế sự thượng hoa thuyền. Cũng không biết bổn cung vì sao thích cái này cửa hàng đồ vật. Bổn cung thích chính là cửa hàng sao? Là bổn cung nhi tử. Liền cái này cửa hàng. Đều là bổn cung tự mình nhìn chăm chăm. Các loại phòng bị Thái Hoàng Thái Hậu độc thủ hạ. Một chút thành lập lên. Bổn cung làm nhiều như vậy. Người thế nhưng nói bổn cung không xứng. Vưu Thái Quý Phi một đoạn này nói lại cấp lại mau. Khắp nơi bá tánh không biết nàng vì cái gì đột nhiên phát điên. Nhưng cảm giác, hậu cung nữ nhân cũng bất quá như thế. Không phải mỗi người đều chi thư đạt lý. Tính khiết cao nhã, cấp lên. Cùng những cái đó không nói lý phố phường người đàn bà đanh đá không có gì hai dạng. Xứng không xứng, thật đúng là không phải ngươi định đoạt. Diệp Bạch Đinh không hề xem nàng, nhưng người xoay phương hướng. Tầm mắt lướt qua vọng bất tận đám người. Trung thu ngày hội, vạn gia đoàn viên, nhân gian ngọn đèn dầu. Bạn Nguyệt Trường Minh, tất cả mọi người có gia, tất cả mọi người có người nhà. Mọi người ở cái này buổi tối. Đều có thể cùng yêu nhất người cùng nhau. Trò cười tụ yến. Hưởng thụ trong cuộc đời nhất ấm áp. Nhất thanh thản tốt đẹp thời gian. Hắn ánh mắt lướt qua trong đám người tỉ tỉ, song bào thai, lại đến cẩm y vệ. Thân Khương, Cửu Nghi Thanh, đáy mắt chậm rãi trở nên mềm mại. Có ánh sáng chậm rãi tụ tập, giống đốt sáng lên bầu trời đêm ngôi sao. Giống cao cao treo lên kiểu nguyệt. Tùy tiện một người đều có thể cảm nhận được hắn hân hoan. Hắn thỏa mãn, giờ khắc này hắn tồn tại. So không trung trăng tròn còn muốn lóa mắt. Cả người giống ở lấp lánh sáng lên. Làm nhân đố kỵ lại hâm mộ. Diệp Bạch Đinh lược đợi chờ. Làm này một viên hiệu quả liên tục càng lâu. Mới dương giọng nói. Tam hoàng tử. Nói vậy ngươi ở dĩ vãng năm tháng. Vô số lần ảo tưởng quá loại này nháy mắt đi. Nếu tối nay có cơ hội. Sao không ra tới. Cùng ngươi mẫu thân đoàn viên. Thông minh như ngươi. Tất nhiên biết quá vãng năm tháng. Những cái đó cái gọi là lấy hay bỏ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người liền không nghĩ chính miệng hỏi một câu nàng. Vì cái gì? Hắn vừa nói lời nói. Một bên yên lặng ở trong lòng đếm hết. 1, 2, 3, không đếm tới 5. Trong đám người lại đột nhiên xuất hiện nho nhỏ ồn ào. Một cái lộ từ bá tánh trung gian đẩy ra. Một người phân hoa phất liễu. Từ nơi xa đã đi tới. Vóc người không cao, hình thể thiên gầy, ngũ quan xưng được với tuấn nhã. Đi đường tư thế cũng là cố tình luyện tập quá. Quả nhiên phi thường ổn, như quân tử chi tư. Cùng Vũ An Đế đi đường tư thế phi thường giống. Thậm chí bên môi cũng mang theo cùng loại độ cung ý cười. Thật có chút người là chịu không nổi nhìn kỹ. Tỉ như vị này tam hoàng tử. Cứ việc bên môi mang cười, lại chưa kịp đáy mắt. Hắn ánh mắt thực lãnh, chôn hết băng xương, đó là mất đi vạn vật âm lệ. Hắn một chút đều không ôn nhu, còn có hắn tư thế. Thoạt nhìn thực tiêu chuẩn, thực đoan chính, nhưng hắn chính mình thực không thích như vậy đi đường phương thức. Trong tay áo tay cầm thành quyền, căn bản không thế nào đong đưa, ngược lại càng không hài hòa. Trong kinh thành có người quen biết hắn, đã kêu lên tiếng, Phương, Phương Chi Trợ. Không, không đúng, người này đã không thể kêu Phương Chi Trợ. Hắn là Tam Hoàng Tử. Phương Chi Trợ chỉ là hắn một cái khác danh hiệu thân phận. Phốc, lần này không phải Diệp Bạch Đinh. Thân Khương là thật sự có điểm không nín được. Nếu không phải nhiều người như vậy ở, hắn được đương trường chụp đùi. Mẹ ruột triệu hoán, như thế nào kêu đều kêu không được. Còn đã phát tính tình, lại cấp lại thẹn lại giận. Nói chính mình nhiều khổ nhiều đáng thương. Chính mình nhiều xứng. Tam hoàng tử chính là không ra. Chính là nhìn mẹ ruột mất mặt xấu hổ. Một chút đều mặc kệ. Nhưng thiếu gia vừa nói lời nói. Ngoác ngoác ngón út đầu. Hắn liền chó nhật giống nhau ra tới. Liền hỏi Vưu Thái Quý Phi. Đánh không vả mặt. Có khó không kham. Trong đám người bá tánh bổn đắm chìm ở. Nguyên lai tam hoàng tử thật ở chỗ này. Nguyên lai tam hoàng tử trường như vậy kinh ngạc, không nhận thấy được điểm này. Nghe thế cười, bọn họ nhìn xem nghẹn không được thiên hộ đại nhân. Nhìn nhìn lại phía trên Vưu Thái Quý Phi mặt. Phốc, phốc phốc, mọi người hết đợt này đến đợt khác. Nghẹn cười nghẹn ra cái chiều khởi chiều lạc. Liên miên không dứt cảnh tượng. Vưu Thái Quý Phi nước mắt đều rơi xuống. Này đàn tiện dân, bọn họ làm sao dám? Làm sao dám? Bất quá chung quanh này sở hữu hết thảy, đều không ảnh hưởng tam hoàng tử động tác. Hắn vững bước đi phía trước, từng bước một, đi ra đám người bên cạnh, tới rồi hiện trường đất trống. Quan binh không có khả năng làm như vậy nguy hiểm phần tử tiến lên. Cẩm y vệ tú xuân đao, cấm vệ quân trường đao trường mâu, thậm chí chỗ tối cung tiễn, toàn đồng thời giơ lên. Đối với hắn đi tới phương hướng. Không khí đốn là biến lạnh lẽo, đối chọi gay gắt, các bá tánh cũng mới hồi quá vị. Đúng vậy, hiện tại cũng không phải là cái gì chế giễu thời điểm. Cái này cái gì tam hoàng tử cũng không phải là đèn cạn dầu. Hắn muốn họa loạn đại chiêu a, không chỉ có kế hoạch, nhân gia còn làm như vậy nhiều chuyện xấu. Sao lại có thể lại làm hắn đi phía trước đi, cho hắn cơ hội hành thích quân vương. Các bá tánh cũng vây quanh lại đây. Người cấp lão tử đứng lại. Không được nhúc nhích. đừng tưởng rằng chúng ta sẽ sợ ngươi. Còn dám đi phía trước liền giết. Một người nói có lẽ sẽ không có lực lượng. Một người có lẽ không đủ có như vậy lớn mật lượng. Nhưng là mọi người cùng nhau đâu. Này đó thanh thế. Những người này đàn. Sáng tạo ra tới tiếng gầm khí thế là thực dọa người. Tam hoàng tử lại vẫn cứ thực ổn. Nhìn để lại đầy mũi đao. Đáy mắt tràn ngập trêu chọc. Giọng nói thong thả ung dung. Thoạt nhìn là đã sớm chuẩn bị tốt. Biết ta tối nay sẽ đến. Người chủ ý, hắn nhìn mắt Diệp Bạch Đinh. Lại xem Cửu Nghi Thanh. Vẫn là ngươi. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Vũ An Đế trên người. Chẳng lẽ là ngươi? Hắn hơi hơi chật đầu. Tươi cười hung ác nham hiểm lại nguy hiểm. Vũ An Đế, ta long ỉ, ngồi dậy tư vị thoải mái sao? Ngồi lâu như vậy, có phải hay không cũng nên trả lại cho ta? Phi, ngươi tính cộng hành nào? Cóc ghẻ ngáp. Thật lớn khẩu khí, cái gì kêu ngươi, trong nhà nếu là thiếu tiền, mua không nổi gương, lão tử có thể đại phát từ bi, ban ngươi than nước tiểu, giám mục vô lễ pháp, khiêu khích quân vương, chỉ huy sứ ngài xem, còn giữ hắn làm gì, động thủ a, các bá tánh so làm quan còn cấp, bọn họ đại bộ phận người ý tưởng đơn giản, tính cách thuần phác, nhất thờ phụng thiện đương thưởng, ác đương phạt. Thiện ác tất có báo. Kia cái gì ô hương? Thao tác khoa cử, mua bán quan chức, tham ô nhận hối lộ. Nào giống nhau không phải tội lớn. Không biết chết bao nhiêu người mệnh đi vào. Đối người như vậy có cái gì hảo khách khí? Coi như phố chém đầu hỏi chàm. Ta xem ai dám động. Tam hoàng tử âm âm cười. Đột nhiên xé trên người áo ngoài. Lộ ra trước ngực bên hông cột lấy đồ vật. Đó là từng viên tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ bình lưu ly tử. Làm phi thường tinh tế nhỏ xinh. Mỗi một cái đều nhan sắc không giống nhau. Hoặc thâm hoặc thiền. Mỗi một cái bên trong đều rõ ràng phóng đồ vật. Thon dài bình cảnh dùng dây thun buộc hảo. Một vòng, triền ở trên người hắn. Từ ngực đến eo, tổng cộng 4 tầng. Thoạt nhìn rậm rạp, cực kỳ dọa người. Bởi vì bình lưu ly tử rất nhỏ. Chiếm không gian cũng không lớn. Ban đêm tầm mắt lại ám. Lại là giấu ở quần áo phía dưới. Đại gia mới không thấy ra tới. Yên lặng. Các bá tánh còn không có thảo luận. Đã bị Cửu Nghi Thanh quá mức nghiêm khắc thanh âm đè ép xuống dưới. Tam hoàng tử thấp thấp cười. Người khác không biết đây là thứ gì. Chỉ huy sứ hẳn là rất rõ ràng. Cửu Nghi Thanh ánh mắt giấu mối. Mắt có sát ý. Lôi hỏa đạn. Ngươi cải trang quá, tam hoàng tử cong môi, đáy mắt lóe quỷ dị quang. Chỉ huy sứ quả nhiên hiểu công việc, nghe nói lúc ban đầu dùng ở Ngõa Lạt chiến trường, đem bọn họ đánh tè ra quần lôi hỏa đạn, vốn chính là ngươi làm ra tới. Đáng tiếc kia ngoạn ý quá lớn, không hảo mang theo ở trên người. Bất quá thứ này, ta người cũng hủy đi quá, còn nhớ rõ phía trước kinh thành trên đường phố. Nơi nơi nổ mạnh bình lưu ly tử sao? Cửu Nghi Thanh đương nhiên nhớ rõ. Chẳng những hắn nhớ rõ. Cẩm y vệ tất cả mọi người nhớ rõ. Trên đường bá tánh cũng nhớ rõ. Án tử hung thủ. Các ngươi tìm được rồi. Cùng Ngõa Lạt mật thám có quan hệ. Nhưng các ngươi hẳn là không biết. Cái này chế tác quá trình. Ta người may mắn ở bên xem. Bản vẽ cũng mặt khác sao một phần. Còn ở nơi khác thí nghiệm. Tìm được rồi càng củng cố, càng đặc thù chế tạo phương pháp. Tam hoàng tử chỉ vào trước ngực bình nhỏ, nhìn đến nó phun khẩu sao. Chỉ cần ta giữ chặt kíp nổ, bên trong hỏa dược liền sẽ vèo một tiếng. Cùng pháo hoa giống nhau tạc ra tới, lấy tùy cơ phương hướng phun xạ. Khả năng đi phía trước khả năng sau này, khả năng đông nam tây bắc, khắp nơi hướng đều có. Không ai khống chế được. Bao gồm ta chính mình. Ta đâu. Sinh hạ tới tiện mệnh một cái. Giống như không có gì đáng tiếc. Có chết hay không cũng không ai để ý. Không quan hệ. Nhưng các ngươi thiên tử. Các ngươi hoàng hậu. Các ngươi quan viên. Các ngươi bá tánh. Hắn nói. Đột nhiên ái muội cười một tiếng. Tầm mắt từ Cửu Nghi Thanh hoạt hướng Diệp Bạch Đinh. Còn có ngươi tiểu tâm can. Ngươi bỏ được bọn họ chết. Người khác còn chưa nói lời nói. Vưu Thái Quý Phi trước chịu không nổi, vẻ mặt không tán đồng nhìn hắn. Ngươi cấp bổn cung dừng lại. Không chuẩn, ngươi câm miệng. Tam hoàng tử giọng nói hung ác, lại xem cũng chưa xem Vưu Thái Quý Phi liếc mắt một cái. Vẫn cứ nhìn Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh. Như thế nào? Phần lễ vật này kích thích không? Kinh hỉ không? Diệp Bạch Đinh đuôi lông mày hơi trọn. Không nói gì. Tam hoàng tử sân vắng tản bộ. Đi phía trước đi đi. Ngươi xem. Các ngươi đều có thể đoán được ta sẽ không sai quá tối nay. Nhất định sẽ đến. Sớm liền âm thầm chuẩn bị bố cục. Muốn bắt được ta hiện hình. Toàn bộ thẩm vấn quá trình đều từ Ngỗ Tác chủ đạo. Chỉ huy sứ ẩn đang âm thầm. Không ai biết khi nào biến mất trong chốc lát. Lại bố trí cái gì? Ta vì cái gì? Không thể cũng làm điểm chuẩn bị. Lâu, các người mỗi người đều rất quan trọng. Gia quốc quan trọng, thân nhân quan trọng, bá tánh quan trọng. Không một người có thể bị hy sinh. 13 năm trước liền như thế. Hiện tại còn giống nhau. Giả nhân giả nghĩa như vậy làm người ghê tởm. Ta không giống nhau. Ta mệnh tiện, dám chơi. Cũng dám đánh cuộc, còn không phải là chết sao? Các ngươi có bản lĩnh, liền ở chỗ này giết ta, xem ai sẽ vì ta chôn cùng. Sớm tại lôi hỏa đạn ba chữ ra tới thời điểm, hiện trường liền một mảnh an tĩnh. Bá tánh đương nhiên biết đây là cái gì vũ khí. Phía trước không biết, từ năm trước đông bắt đầu trải qua kia mấy tràng nguy cơ. Hắn đã hoàn toàn biết đây là cái gì nguy hiểm đồ vật. Này tam hoàng tử quả nhiên không phải cái thứ tốt. Mặc kệ trên người chảy cái gì huyết, đều là trời sinh phản cốt. Muốn nguy hại thế gian. Nghĩ đến lúc ấy án tử chi tiết, càng là càng nghĩ càng thấy ớn. Lúc trước cái kia lưu ly tiểu viên cầu bom án, cẩm y vệ làm rất rõ ràng. Sự thật minh xác, chứng cứ vô cùng xác thực. Đó là ngõa lạt người mật thám tổ chức làm. Tam hoàng tử hiện tại trực tiếp thừa nhận chuyện này. Chẳng phải là nhận cùng ngõa lạt có cấu kết. Đại chiêu luật có ngôn. Vương tử phạm pháp. Cùng thứ dân cùng tội. Mặc kệ này tam hoàng tử là ai sinh. Ai loại. Dám can đảm làm loại này mưu triều soán vị. Thông đồng với địch phản quốc việc. Đều tội ác tay trời. Hắn còn thực kiêu ngạo. Lấy tự thân tánh mạng tương bức. Quán hắn. Đây là người điên. Thay đổi thường lui tới. Đại bộ phận bá tánh phản ứng đầu tiên ước chừng là cất bước liền chạy. Mặc cho ai tao ngộ sinh mệnh nguy cơ. Phản ứng đầu tiên đều là như thế. Nhưng hôm nay không giống nhau. Đang nghe quá như vậy nhiều quá vãng. Nhìn đến nhiều người như vậy từng không có tiếng tăm gì vì đại chiêu làm nhiều ít lúc sau. Trong lòng tâm huyết rất khó không bị kích khởi. Bọn họ không những không chạy. Còn một đám đi phía trước. Thậm chí cùng cẩm y vệ cấm vệ quân mặt đối mặt. Đem tam hoàng tử cấp vây quanh lên. Hoàng thượng nương nương cùng chỉ huy sứ đi trước. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối kêu hắn đi không ra đi. Còn không phải là tạc mấy cái pháo hoa. Sợ cái trứng, còn không phải là cái chết tự. Lão tử nhận, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Các ngươi nguyện ý hết lòng hết sức. An bang bình loạn bảo hộ ta chờ. Ta chờ cũng nguyện ý xả thân tương hộ. Đại chiêu muốn thịnh thế phồn hoa. Kinh thành muốn náo nhiệt bình an. Con cháu muốn phồn vinh hưng thịnh. Không thể bị như vậy cái tao lạn ngoạn ý nhi cấp họa họa. Sáng trong ánh trăng chung. Mọi người kiên định không lùi biểu tình. Phát ra lượng đôi mắt. Như vậy thành khẩn. Như vậy cực nóng. Thật là. Làm người ghê tởm. Tam hoàng tử ngón tay duỗi hướng nghiêng người. Nhìn liền phải kéo đoạn một cái dẫn tiền. Đều lui ra phía sau. Cửu Nghi Thanh thần sắc uy lệ. Đứng ở người trước. Khoảng cách tam hoàng tử gần nhất địa phương. Tầm mắt chim ưng giống nhau. Sắc bén lướt qua đám người. Thiên tử giá tiền. Cẩm y vệ ở bên. Đều có hành sự quy củ. Ai dám can đảm không nghe lệnh hạ. Giống nhau chiếu phản tặc xử trí. Chính là chỉ huy sứ. Đều lui ra phía sau. Bá tánh đáy mắt đỏ lên. Một đám lạnh mặt nhấp miệng. Không nghĩ lui. Bọn họ hiểu. Chỉ huy sứ nói nghiêm khắc. Kỳ thật vẫn cứ là bảo hộ bọn họ. Nhưng kinh bên người người thông minh nhỏ giọng nhắc nhở. Trong lòng vừa truyền. Cũng minh bạch. Lúc này trận trượng có điểm loạn. Tam hoàng tử dám như vậy ra tới. Tất nhiên làm vạn toàn chuẩn bị. Không chuẩn liền phái người thay đổi bình thường quần áo xen lẫn trong bá tánh. Liền chờ thời cơ châm ngòi ly gián. Hoặc tiến lên hành thích đâu. Bọn họ đến nghe lời. Chính là có điểm nghẹn khuất. Tòa thượng Vũ An đế đã sớm buông ra Việt hoàng hậu tay. Trên mặt ý cười thu hồi. Đáy mắt có màu đen sóng gió gợn sóng. Trẫm từ khi ra đời liền nhiều lần trắc trở. Đi phía trước mỗi một bước tựa đều nguy cơ thật mạnh. Hạnh đến lên trời bảo hộ. Một đường hành đến hôm nay. Mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di. Có thể ở triều đình tấu chương gian. Thi triển khát vọng. Còn nữa. An tướng quân bảo hộ chiến trường. Khi nào cho các ngươi thất vọng quá. Hắn nói âm không như vậy uy trọng. Cũng không như vậy xúc động. Nhợt nhạt nói đến. Lại làm nhân tâm sinh gợn sóng. Đúng vậy. Trước mắt thiên tử mới là đến lên trời bảo hộ chân long thiên tử. Long cốt thêm thân. Tất là gặp nạn thành tướng. Sợ cái gì? Lại nói còn có an tướng quân. Cái dạng gì trượng không đánh quá. Cái dạng gì cục chưa thấy qua. Thật đúng là không cần phải bọn họ hỗ trợ. Bọn họ đến yếu điểm mặt. Đừng kéo chân sau a, các bá tánh nhanh chóng sau này lui. Lui là lui, từ cẩm y vệ cách, tới rồi một cái lược xa. Đại khái sẽ không lan đến phạm vi ngoại. Nhưng ai đều không có đi. Vẫn cứ nhìn phía trước. Tam hoàng tử nhìn này vừa ra ngươi tới ta đi, trò khôi hài, đáy mắt càng ngày càng bực bội. Cảm xúc không thế nào hảo. Ngón tay lại lần nữa ngo ngoe dục dịch. An tĩnh không khí. Diệp Bạch Đinh thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Không cảm thấy đáng tiếc sao? Tam hoàng tử híp mắt. Người nói cái gì, mai danh ẩn tích như vậy nhiều năm. Chịu đựng các loại khuất nhục. Các loại nghi ngờ. Đông trốn tây nhảy. Thật vất vả có thể ở tối nay đi đến nơi này. Quang minh chính đại lãnh cái thân phận. Còn phải dựa tạc cung đơn uy hiếp mới có thể không bị thanh trừ. Tùy thời đều có khả năng chết. Không cảm thấy đáng tiếc. Diệp Bạch Đinh tầm mắt chuyển hướng đông sườn. Ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Người nương, chính là thực đau lòng đâu. Vưu Thái Quý Phi là thật sốt ruột. Này cùng nàng tưởng không giống nhau a, nàng xác liệu đến một ít việc. Vì thế làm chút chuẩn bị. Nhưng cẩm y vệ thật sự quá tinh. Nội bộ tra án chi tiết. Cửu nghi thanh che gắt gao. Một chút cũng chưa lộ ra tới. Làm người từ thân thiên hộ nơi đó lời nói khách sáo. Nàng cho rằng cũng đủ cẩn thận. Cho rằng bộ tới rồi. Không nghĩ tới người này thoạt nhìn khờ. Kỳ thật cấp ra đồ vật toàn bộ đều là giả. Nàng chuẩn bị chật phương hướng. Hoàn toàn không phải sử dụng đến. Diệp Bạch Đinh cũng là thật đủ tinh tế thông minh. Thực biết thế nào hỏi chuyện nhất chọc người ống phổi. Đi bước một hạ bộ. Từng câu dẫn đường. Thế nhưng làm nàng đều rối loạn đầu trận tuyến. Nàng biểu tình nôn nóng biểu tình thực rõ ràng. Tam hoàng tử lại vẫn cứ không quay đầu. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Bạch Đinh. Người cảm thấy, ta sẽ bận tâm nàng. Vưu Thái Quý Phi cuối cùng là không nhịn xuống. Không cần làm việc ngốc. Chỉ cần người tồn tại. Cái gì đều có thể có. Người trước đem trên người của ngươi đồ vật. Câm miệng, tam hoàng tử giọng nói chung tràn đầy lệ khí. Vưu Thái Quý Phi đóng mắt. Nước mắt rớt xuống dưới. Diệp Bạch Đinh hơi hơi mỉm cười. Ta nhớ rõ ngươi bằng hữu không nhiều lắm. Lần trước đem ta thỉnh đến trên thuyền. Phương thức không thế nào quân tử. Người lại thoạt nhìn thực tịch mịch. Người có rất nhiều trong lòng lời nói. Muốn đồng nghiệp nói. Lại cho rằng người khác không xứng. Không hiểu ngươi. Liền càng không nghĩ nói. Đúng không? Tối nay trăng tròn đèn minh. Cộng này cảnh đẹp, muốn hay không tâm sự. Tam hoàng tử ngón tay ở kíp nổ thượng lưu luyến. Tự hồ thực thả lỏng. Khóe môi gợi lên tà ác độ cung. Quá nhàm chán đề tài. Ta nhưng không có hứng thú. Diệp Bạch Đinh, kia mới vừa rồi ta thẩm vấn. Hợp không hợp ngươi ăn uống. Đã biết năm đó phát sinh sự. Xác định mẹ ruột là ai. Không vui, vui vẻ à, như thế nào không vui. Tam hoàng tử ngoài miệng nói vui vẻ. Lại không thấy Vưu Thái Quý Phi liếc mắt một cái. Ta quả nhiên không nhìn lầm. Ngươi là cái có bản lĩnh. Đãi ở chỗ này quá lãng phí. Cửu Nghi Thanh kia căn đầu gỗ. Vũ An Đế cái kia quán ái diễn hàng giả. Không thể làm ngươi phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Không bằng theo ta. Ngươi tưởng chơi cái dạng gì cục đều có. Tưởng cùng như thế nào người thông minh giao thủ đều có thể. Ngươi yêu cầu chính là càng kích thích càng hăng hái sân khấu. Chỉ có ta mới có thể cho ngươi. Đúng không? Diệp Bạch Đinh lại không tiếp hắn nói. Tựa hồ từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì. Tầm mắt xẹt qua cách đó không xa Vưu Thái Quý Phi. Cười như không cười. Ta thấy thế nào ngươi không giống thực vui vẻ. Tam hoàng tử lạnh mắt. Ngươi có biết hay không? Chính mình thực mâu thuẫn. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn. Ngươi trải qua. Ngươi làm sự. Làm ngươi không dám dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Vưu Thái Quý Phi người tìm được ngươi. Nói nàng là ngươi nương. Ngươi không tin. Nhưng ngươi đến dựa nàng tích tụ thế lực vì ngươi sử dụng. Cho nên ngươi không thể biểu hiện ra không tin. Nhưng ngươi trong lòng lại tưởng biết rõ ràng chân tướng. Vẫn luôn ở dối rắm. Ngươi nhất định chính mình tra quá. Nhưng cho dù chứng cứ bãi ở trước mặt. Ngươi cũng không tin. Cho rằng đây là người khác thao túng. Cố ý đưa đến ngươi trên tay. Ngươi muốn mượn Cẩm Y vệ giúp cái này vội. Giúp ngươi xác định trong lòng suy nghĩ. Nhưng phát hiện sự thật chân chính như thế. Lại buồn bã mất mát. Không một chút thỏa mãn vui thích. Ngươi rốt cuộc muốn biết mẹ ruột là ai. Vẫn là không muốn biết. Cũng hoặc là ngươi trong lòng kỳ thật sớm đã xác định. Chỉ là không nghĩ đối mặt. Ngươi kỳ thật rất sớm phía trước. Liền muốn hỏi nàng một câu. Đúng hay không? Diệp Bạch Đinh thanh âm hơi hoãn. Có một loại thực đặc thù vận luật cảm. Giống mưa xuân đánh quá thạch đài. Giống lạc tuyết không tiếng động. Ngươi muốn hỏi một câu nàng. Vì cái gì vứt bỏ ngươi? Vì cái gì không giống cái khác mẫu thân giống nhau? Vì nhi tử dùng hết toàn lực. Lấy nàng địa vị thủ đoạn. Nếu thật sự muốn ngươi. Là có thể đem ngươi mang về đến bên người dưỡng. Chỉ cần trả giá một chút đại giới. Không phải sao? Vưu Thái Quý Phi giận dữ. Ngươi thiếu ở nơi đó châm ngòi chúng ta mẫu tử chi tình. Diệp Bạch Đinh như là nghe được cái gì buồn cười nói. Các ngươi chi gian, thế nhưng có mẫu tử chi tình. Người đường hắn hôm nay tới, thật là đối với ngươi có nhụ mộ chi tình. Xuất đầu cứu ngươi, ngươi biết cái gì? Ta nhi tử đương nhiên. Ngươi, cấp, ta, bế, miệng. Tam hoàng tử lần đầu tiên nhìn thẳng Vưu Thái Quý Phi. Ngữ ra lạnh thấu xương. Đáy mắt một mảnh xâm hàn. Mọi người lúc này mới hồi quá vị tới. Tam hoàng tử nào có cái gì thân mộ cung hiếu. Hắn cũng không có đối này phân mẫu tử tình cảm động nửa phần. Có người nhớ tới Diệp Bạch Đinh phía trước chất vấn Thái Hoàng khi nói qua nói. Nói Thái Hoàng Thái Hậu cố ý dẫn đường. Muốn Vưu Thái Quý Phi mẫu tử thành thù. Tự sát tàn sát. Làm Vưu Thái Quý Phi nếm thử dưỡng hổ vì hoạn khổ sở. Trước mắt một màn. Rõ ràng thuyết minh cái gì. Hậu cung người trong đấu tranh. Thế nhưng như vậy thảm thiết sao? Diệp Bạch Đinh nhìn Tam Hoàng tử. Tiếp tục. Hiện giờ người liền ở ngươi trước mặt. Ngươi thật sự. Không nghĩ muốn một đáp án sao? A Tam Hoàng tử cười lạnh một tiếng. Từ bên cạnh kéo đem ghế dựa. Sóc bào ngồi xuống. Hành A, ngươi tự cho là thực hiểu biết ta. Đúng không? Kia chúng ta liền chơi cái trò chơi. Ta cho ngươi cái này mặt mũi. Chỉ cần làm ta chơi vui vẻ. Này lôi hỏa đạn sao? Ta có thể trễ chút lại tác. Vưu Thái Quý Phi vẻ mặt khó có thể tin. Nhịn không được nhắc nhở. Này không phải hồ nháo thời điểm. Giờ phút này ngươi hẳn là ở nơi khác. Mà không phải ở chỗ này. Chơi cái gì du? Ta đã nói rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Hắn ngón tay đi phía trước duỗi ra. Tiếng xé gió vang. Mũi tên Huề Phong tới. Thẳng tắp hướng về phía Vưu Thái Quý Phi phương hướng. Vưu Thái Quý Phi trốn chi không kịp. Cánh tay chầy ra. Lập tức đổ máu. Nhưng mặc kệ từ mũi tên phương hướng vẫn là lực độ. Đều có thể nhìn ra tới. Người khác là cố ý bắn thiên. Thực cho nàng lưu mặt mũi. Nhưng nàng vẫn cứ thực bị thương. Nhìn về phía Tam Hoàng tử ánh mắt càng thêm khó có thể tin. Ta là ngươi nương, là ngươi mẹ ruột a. Tác giả có lời muốn nói. Đoán hung thủ phân đoạn bao lì xì phát lạp. Tuy rằng có một số việc còn không có viết xong, nhưng là không sai. Bổn án hung thủ chính là Phú Lực Hành. Như có tác giả mắt què lậu phát bảo bảo. Ở bình luận đá một chân Nga, Zuba. Du, quảng cáo, cách chương.